Thiếp thân đặc công, chương 972, hai nàng xấu hổ, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đem thư Di Tĩnh quần ngủ vung lên, kia tấm tuyết trắng mềm mại da thịt chính là bầy biện ra, hắn một đường khẽ hôn, đang chuẩn bị bú ngậm thư Di Tĩnh kia tấm mê người mềm mại hết sức, cửa gian phòng hẳn là đột nhiên được mở ra. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, mà vốn là mị nhãn khép hờ thư Di Tĩnh cũng trong nháy mắt mở ra hai tròng mắt cuống quýt hướng nơi cửa nhìn lại, nhất thời nàng kia trương nhu xinh đẹp mặt ngọc trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, kiều diễm ướt át hận không được tìm kẽ đất chui đi vào. Cửa mở ra sau, đi tới chính là Lam Tuyết. Lam Tuyết cùng ngày thường giống nhau, mở cửa sau đi vào gian phòng, tiện tay khép cửa phòng lại, lúc này mới dương mắt hướng phía trước nhìn lại, vừa nhìn dưới, trong lòng ngẩn ra, Melly không tì vết trên mặt dần hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, nàng hẳn là thấy Phương Dật Thiên đang trên giường của nàng cùng Thư Di Tĩnh ôm nhau, mà giờ khắc này, Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh cũng là đảo mắt nhìn về phía nàng. Thư Di Tĩnh sắc mặt xấu hổ không thôi, hết lần này tới lần khác ở nơi này lúc bị Thư Di Tĩnh bắt gặp này thật đúng là làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nàng vội vàng sắp bị Phương Dật Thiên vung lên quần ngủ đi xuống kéo ra, khẽ cắn môi dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, trái tim giống như hươu chạy loại phát thông nhảy lên không. Khụ khụ, Phương Dật Thiên ho khan thanh âm, rồi sau đó cười nói, Tuyết Nhi, ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy? Đang chuẩn bị tới đây ôm ngươi một cái đâu rồi, không nghĩ tới Tĩnh Nhi cũng là ở ngươi trên giường. Dật Thiên, ngươi nhanh lên một chút buông tay ra, Tuyết Nhi nàng trở lại. Thư Di Tĩnh sắc mặt một xấu hổ thấp giọng vừa nói, mặt đỏ tia tai nàng xem thấy quả thực là nhiều mấy phần quyến rũ khí chất xinh đẹp cực kỳ. Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên một cái, rồi sau đó nói. Ngươi cái này bại hoại, mới vừa rồi đang khi dễ Tĩnh Tỷ thì có phải hay không? Ngươi tối hôm qua trở về lúc nào? Tối hôm qua lúc trở lại các ngươi đã ngủ, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói ta cũng vậy không có khi dễ Tĩnh Nhi à, vốn là tính toán tới đây ôm ngươi một cái ta cũng không biết Tĩnh Nhi tối hôm qua ở chỗ này qua đêm. Hừ, dù sao ngươi chính là không yên lòng ta đi vào có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Nếu không ta đi ra ngoài trước sao, ngươi cùng Tĩnh Tỷ tỷ nhiều chung đụng một lát tốt lắm. Lam Tuyết giận thanh âm, nói. À Tuyết Nhi, không phải là như ngươi nghĩ, đây là của ngươi mà gian phòng, muốn đi cũng có thể là ta đi ra ngoài mới đúng a. Thư Di Tĩnh trong miệng vội vàng vừa nói, muốn từ trên giường bò dậy. Phương Dật Thiên cười hắc hắc đi xuống liễu giường, hướng Lam Tuyết đi tới, nói. Tuyết Nhi, ngươi nếu tiến vào tựu không cần vội và đi ra ngoài, dù sao bây giờ còn sớm nha, chúng ta cùng nhau ngủ hấp lại cảm giác chẳng phải là rất tốt. À, ngươi, ta mới không cần đây. Lam Tuyết nụ cười hơi đỏ lên, la hét vừa nói. Nhưng Phương Dật Thiên chịu không được nàng tù tuyệt trực tiếp trọng tay ôm lấy nàng kia mềm mại nổi bật thân thể, hướng trên giường đi tới. A, Dật Thiên, ngươi mau buông ta xuống. Lam Tuyết mặt đỏ tới mang tai duyên dáng gọi to, Phương Dật Thiên mục đích hiển nhiên là muốn cùng nàng cùng Thư Di Tĩnh cùng nhau ở trên giường lăn lộn, làm những thứ này ít tiểu không nên chuyện nếu như là một. Góc truyện audio.com. Mình cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ như vậy còn dễ nói, nhưng Thư Di Tĩnh đã ở bên cạnh, này bao nhiêu làm cho nàng trong lòng cảm thấy thẹn thùng vạn phần, cả người cũng có chút không thả ra. Thư Di Tĩnh ngồi ở trên giường, sắc mặt thực đã là giật mình, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Phương Dật Thiên cùng với Lam Tuyết cùng nhau cùng giường chung ngủ, đây quả thực là làm cho nàng cảm thấy cực kỳ là không thích ứng, trên mặt đỏ ửng cũng càng thêm yên đỏ lên. Phương Dật Thiên sắc mặt cũng là rất thản nhiên, nghĩ thầm Lam Tuyết nếu tiếp nạp Thư Di Tĩnh trễ như vậy sớm có một ngày ba người bọn họ muốn ở chung một chỗ, đã như vậy còn không bằng sớm một chút thực hiện chuyện này, để cho Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh trong lòng có một chậm chạp quá độ, như vậy ngày sau lẫn nhau chung đụng ở chung một chỗ cũng là ăn ý rất nhiều. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết trực tiếp đặt ở trên giường, rồi sau đó hắn nằm ở Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh trung gian. Ở giữa, một tay ôm một hưởng thụ tả ủng hữu bão cảm giác nằm ở liễu trên giường. Anh, Lam Tuyết nụ cười nhất thời đỏ lên, trắng noãn hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt hàm chứa một vũng xuân thủy, giận Phương Dật Thiên một cái thấy người này vẻ mặt thản nhiên vẻ trong nội tâm nàng thật đúng là vừa thẹn vừa giận. Tuyết Nhi, nếu không ta đi ra ngoài sao? Thư Di Tĩnh một trái tim giống như hươu chạy loại nhảy lên không dứt mở miệng nói. Mới đầu Lam Tuyết trong lòng cũng là thẹn thùng cực kỳ, nhưng là lúc này bị Phương Dật Thiên mạnh mẽ ôm tới đây cùng Thư Di Tĩnh ngủ ở cùng nhau sau trong lòng của nàng cũng là dẹp yên xuống, cũng không có cảm giác được lúc trước cái kia loại xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nghe được Thư Di Tĩnh lời của sau nàng giận Phương Dật Thiên một cái, nói. Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nếu là đi ra ngoài này bại hoại cũng sẽ không đáp ứng liễu. Dù sao chúng ta sớm muộn cũng là nữ nhân của hắn tựu cùng nhau nằm một hồi sao. Tuyết Nhi thật là hiểu rất rõ ta. Tĩnh Nhi, ngươi cũng đừng ý không tốt, nói không chừng sau này tình huống như thế có thường xuyên xuất hiện nha. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, không có hảo ý nói. A Thư Di Tĩnh nhịn không được duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, hai gò má mơ hồ nóng hổi không dứt, trong con ngươi đều là một mảnh thẹn thùng ý. Ngươi nghĩ được cũng là rất đẹp, ta cùng Tĩnh tỷ tỷ mới không đáp ứng đâu rồi, dè đặt đến lúc đó nếu bị ngươi cho khi dễ. Làm Tuyết sắc mặt cũng là đỏ lên, nói, ai nói ta khi dễ các ngươi, hai người các ngươi liên thủ đứng lên ta nhưng phải không kẻ địch nha. Phương Dật Thiên cười nói, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này bại hoại hư hỏng như vậy, chúng ta sau này nói không chừng muốn ăn hắn thiệt thòi đây. Làm Tuyết nhìn Thư Di Tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tuyết Nhi, sẽ không, hắn là thật yêu ngươi, sẽ không khi dễ ngươi. Thư Di Tĩnh giọng nói một nhu, nói. Làm Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, tức giận giận Phương Dật Thiên một cái, nhìn Thư Di Tĩnh cười nói. Tĩnh tỷ tỷ, thật ra thì trong lòng hắn vẫn luôn là có còn ngươi. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau trong con ngươi hiện lên liễu một tia mừng rỡ ấm áp, nhẹ nói nói. Ta biết, ta tin tưởng hắn sẽ trở lại. Phương Dật Thiên ôm hai người này đại mỹ nữ, vốn định thể nghiệm một phen làm cho người mơ màng niềm vui thú, cũng không từng muốn, mới đầu vốn là còn thẹn thùng được ý không tốt, các nàng giờ phút này hẳn là hoàn toàn thản nhiên, giữa lẫn nhau. Góc truyện audio.com, thành thật với nhau, trò chuyện với nhau, hoàn toàn đưa làm thành là không khí tồn tại. Bất quá Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh như thế hòa hợp ăn ý, cũng là trong lòng hắn suy nghĩ, vì vậy nhìn các nàng lẫn nhau hoan khoái trò chuyện với nhau, Phương Dật Thiên trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng cực kỳ. Tay trái ôm Lam Tuyết kia mềm mại mảnh trơn thân thể, Phương Dật Thiên trong lòng bắt đầu đã là xuẩn xuẩn dục động, kia bóng loáng như ngọc da thịt nắm trong tay giống như một khối dương chi bạch ngọc, bóng loáng nhẵn nhụi, làm cho người mơ màng, khấu nhân tâm huyền. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, chợt một tung mình, để lên Liễu Lam Tuyết thân thể mềm mại, hai tay thực đã là đưa về phía Liễu Lam Tuyết kia tấm cao đứng thẳng mềm mại. A, Dật Thiên ngươi, ngươi không nên, Tĩnh tỷ tỷ còn đang bên cạnh. Lam Tuyết duyên dáng gọi to lên, hô hấp dồn dập không thôi, thân thể mềm mại cũng nhịn không được nhẹ run lên, muốn trọng tay đẩy ra Phương Dật Thiên, nhưng toàn thân cũng là mềm yếu vô lực. Nhưng Phương Dật Thiên cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay bay thẳng đến nàng kia tấm thánh nữ phong trèo bò lên. Đổi mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, hắc hắc, tới đoạn hay hết, spoil cái tiêu đề chương sau, cách chương.